Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, Mitarashi ăn cô gặt hái. Hợp cách, bộ dáng như vậy coi như là thuận lợi đi qua trận đầu cuộc thi. Nghe được Morino Ibiki lời nói, tất cả mọi người sợ ngây người, há to miệng, trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Morino Ibiki, khuôn mặt bất khả tư nghị. Loại cảm giác này quả thực giống như là ở ngồi xe cáp treo a. Trước phút chốc, Morino Ibiki dùng đề thứ 10 đối với hết thảy thí sinh tiến hành tâm lý áp bách, cường ngạnh nói cho bọn họ giả sử đề thứ 10 đáp sai, thí sinh sẽ vĩnh viễn mất đi tấn chức trung nhẫn cơ hội, làm cả đời hạ nhẫn. Nhưng là bây giờ, Morino Ibiki lại nói ra lời ấy, nhất định chính là trong nháy mắt từ địa ngục đi tới thiên đường, làm cho tất cả mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lẽ nào đề thứ 10 không cần thi sao? Chờ một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền hợp cách? Đệ thập cái khảo đề đâu? Haruno Sakura tính tử hỏa bạo nổ, người thứ nhất nhịn không được đứng lên nói rằng, ha ha ha. Đối mặt với Haruno Sakura chất vấn, Morino Ibiki tấm kia âm trầm trên mặt lại lộ ra trước nay chưa có nụ cười rực rỡ. Loại đồ vật này ngay từ đầu sẽ không có. Thật muốn nói, mới vừa tuyển trạch chính là đề thứ 10 a. Quả nhiên là thế này phải không? Colus trong lòng âm thầm gật đầu. Kỳ thực, từ Morino Ibiki đem đề thứ 10 quy tắc nói ra thời điểm, Colus liền đã có suy đoán như vậy, chỉ là chưa từng đạt được xác nhận mà thôi. Dù sao, trung nhẫn sát hạch là 5 nước lớn liên thủ tổ chức, dùng để tuyển chọn nhân tài ưu tú một hồi sát hạch. Tôn chỉ của nó vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi. Mặc dù là Morino Ibiki như thế nào đi nữa cường thế, cũng không khả năng vi phạm. Chờ một chút, xa nhẫn thôn mỹ nữ Temari cũng không phục nói rằng, cái kia phía trước Kuho khảo đề đây tính toán là cái gì a? Căn bản là bạch khảo rồi sao? Thế nào lại là bạch khảo đâu? Morino Ibiki nói rằng, phía trước thi cửu đề đã đạt đến chúng ta cái mục đích thứ nhất, đó chính là chắc thì mỗi người các ngươi tình báo siêu tập năng lực a. Tình báo siêu tập năng lực. Temari ngẩn người. Đầu tiên, trận thi này trọng điểm chính là mới bắt đầu trong quy tắc nhắc tới, lấy 3 người một tổ làm đơn vị tới quyết định có hay không hợp cách phương thức. Như vậy các người liền sẽ bởi vì sợ liên lụy đồng bạn thành tích mà cảm thấy một loại áp lực lớn. Lao, bất quá, trận thi này đối với các người những thứ này hạ nhẫn mà nói quá khó khăn. Cứ như vậy, các người cũng chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là dựa vào ăn gian đạt được. Nói cách khác, trận thi này này đây ăn gian là tiền đề tới tiến hành. Vì vậy, ta chọn lựa vài tên biết câu trả lời trung nhẫn, ngay từ đầu liền hỗn ở bên trong trở thành bị ăn gian mục tiêu. Morino Ibiki nói rằng, theo Morino Ibiki lời nói, trước đây đã từng bị Colus nhận định là có vấn đề mấy người tất cả đều phất phất tay, ý bảo sự tồn tại của mình. Mọi người chợt, bất quá, vận dụng vụng về thủ đoạn ăn gian người, đương nhiên sẽ mất đi tư cách thi. Morino Ibiki nói rằng, bởi vì, có đôi khi tình báo so với sinh mệnh quan trọng hơn. Bất luận là chấp hành nhiệm vụ, vẫn là ở trên chiến trường, thường thường đều là liều mạng mới có thể thu được lấy. Nói chuyện đồng thời, Morino Ibiki lấy xuống trên trán mình đeo hộ ngạch, lộ ra chính mình gần như dữ tợn, thảm không nỡ nhìn đầu. Ở cái kia đầu trụi lủi mặt trên, rậm rạp chằng chịt hiện đầy bỏng, đinh ốc lỗ cùng với vết đao, kiếm thương, còn có bị nghiêm hình tra tấn phía sau dấu vết lưu lại. Như vậy thảm liệt, để mỗi người cũng không nhịn được run lên trong lòng. Bị địch nhân hoặc là bên thứ ba sau khi phát hiện lấy được tình báo, khả năng cũng không đáng tin. Ta hy vọng các vị cần phải nhớ kỹ một việc. Nếu như bị người khác lầm lạc lấy được tình báo sai lầm, có thể sẽ cho đồng bọn hoặc làng mang đến hủy diệt tai nạn. Cho nên, chúng ta mới có thể mượn ăn gian tới chắc thí tình báo của các ngươi siêu tập năng lực, đồng thời đem năng lực rõ ràng hơi kém người đấu loại. Chính là chuyện như thế. Morino Ibiki đem chính mình hụ ngạch một lần nữa mang tốt, trầm giọng nói rằng, nhưng là, ta không hiểu nổi cuối cùng một đề dụng ý. Temari nhỏ giọng nói, kỳ thực cái này đề thứ 10, mới là trận thi này chân chính là đề mục. Morino Ibiki nói rằng, đề thứ 10 là tuyển trạch kiểm tra hoặc là không phải kiểm tra. Không cần ta nhiều lời. Cái này là khiến người thống khổ và củ kết lưỡng nan tuyển trạch. Tuyển trạch không phải thi người. Mình và đồng đội lập tức bị nổ cao. Thế nhưng tuyển trạch kiểm tra lại không cách nào chính xác cho ra câu trả lời người. Sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách thi. Đây thật ra là một cái cực kỳ không hợp lý khảo đề. Nếu quả như thật gặp phải loại tình huống này, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Morino Ibiki nói rằng, giả như các ngươi đã tấn thăng làm trung nhẫn, nhiệm vụ nội dung là cướp đoạt bí mật văn kiện, địch quân ninja nhân số, năng lực cùng với vũ trang hay không đều không phải tinh tường. Hơn nữa địch nhân có thể sẽ thiết dưới bẫy dập, gian nan như vậy nhiệm vụ, các ngươi sẽ chọn tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Morino Ibiki lạnh lùng nói. Bởi vì các ngươi yêu quý sinh mệnh, bởi vì ngươi không muốn để cho đồng bạn rơi vào nguy hiểm. Có thể tuyển trạch không chấp nhận nguy hiểm nhiệm vụ sao? Đáp án dĩ nhiên là không được. Morino Ibiki điềm nhiên nói, có đôi khi sẽ có vô luận như thế nào nguy hiểm đều không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Loại thời điểm này, có thể hướng đồng bạn cho thấy dũng khí, cũng sở hữu đột phá khốn cảnh năng lực. Đây chính là thân là trung nhẫn bộ đội đội trưởng đồ cần. Ở khẩn yếu trước mắt, không dám đánh cuộc bên trên tánh mạng mình nhân, đem hy vọng ký thác vào sang năm hoặc là không xác định tương lai. Dao động lòng tin của mình, cuối cùng tuyển trạch buông tha cơ hội người. Ta cảm thấy loại ý chí này không phải kiên định kẻ bất lực. Căn bản cũng không có tư cách tấn thăng làm trung nhẫn. Tuyển trạch muốn kiểm tra chính là bọn ngươi, có thể nói là đáp đúng khó khăn nhất đề thứ 10. Nói vậy mọi người nhất định cũng có thể đối mặt sau này gặp trắc trở a. Morio Rubiki dùng cố gắng giọng nói rằng, các ngươi đã đột phá nhập khẩu, trung nhẫn tuyển chọn thi trận đầu lúc đó kết thúc, cầu chúc các ngươi thành công. Vậy, Morino Ibiki vừa dứt lời, Uzumaki Naruto liền không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Bài thi của hắn bên trên trống rỗng, cuối cùng cư nhiên thông qua khảo hạch, quả thực để chính hắn đều không dám tin tưởng. Trong lúc bất chợt, Morio Yubiki biến sắc, tựa đầu lạc hướng phía bên ngoài cửa sổ, dường như cảm giác được cái gì, lại có cường giả tới. Colossus đồng tử Vivi co rút lại, làm theo nhất thanh thúy hưởng, thủy tinh tứ phân ngũ liệt, một đạo hắc ảnh nhanh chóng vọt vào, bốn thanh sắc bén phi tiêu bắn về phía phòng học bốn hẻo lánh. Một tấm màn che thõng xuống, đúng là đem Morino Ibiki trực tiếp che lại. Ngay sau đó, cả người lồi lõm phập phồng, tinh xảo đặc sắc, toàn thân đều tản mát ra một loại thành thục nữ tính mị lực nữ nhân đứng ở mọi người trước mặt. Bọn tiểu tử, hiện tại cũng không phải là vui vẻ thời điểm a hát. Ta là đệ ị quan chủ khảo, Mitarashi Anko, hạ tràng sát hạch muốn bắt đầu. Nữ nhân hướng về phía mọi người lớn tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.